Game thủ ẩn danh, chương 122, lòng rất cần người tâm sự. Góc truyện audio.com, bước đến tầng 2 trước mắt hắn hiện lên một khung cảnh u tối. Nếu tầng 2 như một thế giới rộng lớn thì nơi đây chỉ bằng cái hang của Long. Trên đầu dưới chân chỉ toàn là đất đá cấu thành, ánh sáng không có nhưng đối với Sát Điêu và Long thì đây là chuyện nhỏ. Sát Điêu không cần nhìn thì cũng có thể dùng trực giác để phát hiện kẻ thù. Long thì nhờ Deadeye mà việc di chuyển cũng dễ dàng. Nhưng dù vậy họ cũng đã bước vào khu vực nguy hiểm nên cảnh giác là tất yếu. Long hít một hơi dài lấy tinh thần nói. Hiện tại chúng ta phải khảo sát toàn khu vực sau đó tính tiếp. Sát Điêu nhanh chóng đáp, đồng ý, nhớ đừng tự ý di chuyển. Dặn dò xong Long bắt đầu di chuyển. Việc đi đứng tương đối khó khăn khi phải di chuyển bằng nhiệt ảnh thị giác. Sau 10 phút đi lại Long đi tới một ngã ba trước mắt là hai tên nhân ngưu to cao cầm đuốc đang đứng canh gác. Vừa nhìn thấy hai tên nhân ngưu Long liền ẩn mình. Bất ngờ thay Deadeye ngay lập tức hiện lên bảng tính trạng của hai tên kia. Nhân ngưu Entity, 176, Level, 50 tình trạng, thiếu ngủ, sắp đổi ca. Nhân ngưu Entity, 185, Level, 60 tình trạng, tỉnh táo, vừa vào ca trực, không hổ danh là siêu huyền thoại. Vừa nhìn thấy hai bảng tính trạng Long ngay lập tức nghĩ ra kế hoạch. Nhanh chóng sau đó Long dùng hồn ngọc hệ phong, truyền mana vào khởi động hồn ngọc rung lên dữ dội. Long nhanh chóng hướng thẳng vào hai tên nhân ngưu. Phù, một đợt gió mạnh bắn ra, bụi bay mịt mờ dập tắt đi hai ngọn đuốc. Thấy thế Long thân ảnh như chớp lao tới một chảm sát lang ngay cổ tên thiếu ngủ. Máu tươi phun ra một chảm giết chết một nhân ngưu châu bò không phải ai cũng làm được. Tên nhân ngưu còn lại biết mình bị phục kích nhanh chóng đem ra vũ khí phòng vệ. Nhưng thị lực của hắn đã tính bằng không. Long như chớp di chuyển về phía sau một chảm hướng vào cổ ót. Ngỡ đó chính là điểm yếu nhưng khi vừa tung đòn hắn đã biết đó là lựa chọn sai lầm. Kết cấu xương sống bọn nhân ngưu rất cứng để giữ thẳng cả cơ thể to lớn của bọn chúng. Nhận thấy công kích cơ thể nhân ngưu tỉnh táo cầm thương đâm thẳng về phía sau. Long nhanh chóng né được nhưng đã bị thương phần bã vai. Sát Điêu lúc này từ phía xa thấy không ổn liền làm theo kế hoạch. Thân chim nhỏ bé lao tới giơ lên hai chảo sắt nhọn chọc thẳng vào nhãn cầu nhân ngưu. Đòn tấn công thẳng vào điểm yếu của nhân ngưu thành công. Nhưng chưa kịp vui mừng thì tên nhân ngưu đã kịp phản công một vỗ vào Sát Điêu khiến thân ảnh chim bé bay xa chục mét. Long nhìn thấy hét to. Khốn kiếp nhà ngươi, thần tốc bộ pháp, thời gian ngưng lại hay nói đúng hơn là Long đã di chuyển nhanh hơn thời gian 10 giây. Từng bước di chuyển đến nhân ngưu to lớn. Một quyền đánh vào hạ bộ. Tiếp tục Long chống tay xuống đất xoay người một cước đánh vào sườn trái nhanh chóng chân còn lại kích gãy cổ nhân ngưu. 10 giây kết thúc nhân ngưu bỗng cảm thấy đại lượng sát thương từ đâu tới giáng thẳng vào người ngay lập tức thổ huyết ngã gục tắc khí. Nhìn thân hình to lớn gục ngã Long lẳng lặng đi đến giơ lên từng quyền đánh thẳng vào đầu nhân ngưu. Kinh, kinh, kinh, liên tục từng quyền uy lực giáng thẳng vào đầu nhân ngưu. Trong tâm trí Blue và Red chứng kiến cảnh tượng tra tấn tử thi kinh khủng này một hồi hét lên. Inap, dừng lại đi Long đủ rồi Long tên nhân ngưu đó chết rồi. Không lắng nghe nhân cách Long càng ngày càng tàn nhẫn tra tấn man dợ hơn. Bỗng từ trong tay nải một thân hình rắn nhỏ trường ra quân lấy Long hét lên, ngài dừng lại đi. Đủ rồi mà, Red và Blue bất ngờ khi thấy tiểu thị xuất hiện từ tay nải của cự xà gieo vào trong đầu họ một câu hỏi tại sao cự xà lại đưa con cưng của lão cho Long. Nhưng điều quan trọng bây giờ là Long. Họ sợ là vì nếu Long mãi hóa điên như thế này thì hậu quả sinh ra sẽ rất nặng. Hơn ai hết Red và Blue đều biết tiềm năng Long đang có là vô hạn. Với cái điên loạn bây giờ của hắn thì việc sau này hắn có thể làm đến mức độ nào? Nhưng họ nào có biết lý do thật sự? Ngay lúc này trong đầu Long là hàng loạt ý nghĩ, chưa gì mà mình đã làm hại Sát Điêu. Có cái việc dùng thần tốc bộ pháp cũng không nghĩ ra. Chẳng biết khi nào mình mới có ích cho mọi người đây. vô số ý nghĩ liên tục châm vào đầu hắn. Lúc này hắn đang ở một mức độ nào đó của việc trầm cảm. Suy cho cùng hắn cũng chỉ mới 16 tuổi, đời chưa bao lâu mà trải qua vô số chuyện, lại không có người dựa dẫm, ngày ngày tự bước đi trên đôi chân của chính. Bản thân thì cũng sẽ có ngày mà ngã xuống, dừng lại đi mà. Tiểu thị thét lên trong vô vọng, một cảm giác quen thuộc từ đâu xuất hiện đánh thức tâm trí của một kẻ điên. Long đứng thẳng người dậy, vũ vũ hai tay đầy máu nói. Có vẻ như ta hơi quá tay. Xin lỗi vì đã làm ngươi sợ. Không chần chừ, Long hóa hồn ngọc hỏa hệ thắp sáng chạy đến sát điêu, nguy rồi. Nhìn thấy thân hình đầy máu, Long gấp rút trượng hồi phục chữa trị cho sát điêu. Quả đúng là phục hồi sư chưa đầy một phút đã đưa sát điêu từ tình trạng nguy kịch trở về như cũ, chỉ là vẫn còn bất tỉnh. Nhận thấy sát điêu tình trạng đã ổn định, Long liền ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm. Toàn thân trở về trạng thái ban đầu như một cách thư giãn. Sau một hồi, Long mới nhìn sang tiểu thị hỏi, tại sao ngươi lại nằm trong tay nải? Tiểu thị lắc đầu nói, ta không biết. Khi vừa tỉnh dậy thì ta nhìn thấy ngài đang hành xác nhân nghiêu. Ta đã rất sợ, Long nhìn thấy giơ tay xoa đầu tiểu thị rồi nói. Ngủ một giấc rồi sáng hôm sau ta sẽ đưa ngươi về với cự xà. Đầu nhỏ gật gật sau đó chui thẳng vào áo Long cuộn gọn lại ngủ. Thấy vậy Long cũng im lặng không nói gì. Tựa vào bức tường mở bảng tính thông tin lên. Level lúc này từ 30 nhảy thẳng lên 40. Chỉ với hai mạng nhân nghiêu thôi mà đã tăng gần 10 cấp. Thử nghĩ với cả số lượng khủng bố như Hoàng Ưng miêu tả thì ta sẽ tăng bao nhiêu cấp? Chắc việc trở thành tiến hóa giả phải được cân nhắc đến. Đang trầm tư suy tính thì một cỗ khí lực được Long cảm nhận. Thử mở Dead Eye thì xa xa là chục tên nhân nghiêu bước tới. Chắc không thấy tên thiếu ngủ vào đổi ca khiến bọn nhân nghiêu nghi ngờ. Long đứng dậy khởi động combo cường hóa. Tiểu thị tỉnh dậy cất non nớt âm thanh, cuồng Long đại nhân. Người yên tâm, ta chỉ bảo vệ mọi người thôi. Cách chương.